Caliphas Pháp Thần, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 115, kính dâng tự thân quý tộc hoàn khố. Một đầu hỏa nguyên tố trưởng lão xuất hiện trên chiến trường. Nó thân cao 12 mét, nửa người trên có cùng nhân loại rất giống đầu cùng cánh tay. Nhưng nửa người dưới là một đoàn thiêu đốt hỏa diễm. Lửa cháy hừng hực thiêu đốt, hừng hực sóng lửa trùng kích chung quanh, để chung quanh nó nhiệt độ bắt đầu tăng vọt, vẻn vẹn là chung quanh nó bao phủ hỏa diễm. Trong đám người chạy một vòng liền có thể xử lý một đám người. Gần ngàn độ đáng sợ nhiệt độ cao, để người bình thường ngay cả đứng tại nó bên người tư cách đều không có. Chớ nói chi là, nó vẫn là chủ động phóng thích uy năng. Tùy ý xông vào quái vật đại quân bên trong, một đường nhấc lên đáng sợ sóng lửa, thôn phệ vô số quái vật. Không chỉ như vậy, con này hỏa nguyên tố trưởng lão, lại còn triệu hoán mấy chục cái cỡ nhỏ hỏa nguyên tố. Hợp thành một chi hỏa nguyên tố quân đoàn, sinh sinh tại quái vật đại quân bên trong giết ra một đầu hỏa diễm con đường. Bất tử sinh vật ngoại trừ sợ nhất thần thánh năng lượng công kích bên ngoài. Hỏa diễm liền là đối bọn chúng lực sát thương nhất đại năng lượng. Đang triệu hoán ra cái này truyền kỳ cấp hỏa nguyên tố trưởng lão về sau, Druid chấn diệu trong tay pho tượng đã hiện lên vết nứt, giống như là tùy thời đều có thể vỡ nát. Hiển nhiên đây là hắn nhất áp đáy hòm thủ đoạn. Tốt, ta đã hấp dẫn đến đại bộ phận điểm quái vật lực chú ý. Ai các hạ, tiếp xuống liền nhìn ngươi. Chấn Diệu nhìn xem hắn gật đầu nói, giao cho ta a. Tô Vân mỉm cười nói, hắn nhìn chung quanh một vòng đám người, tại cái này nho nhỏ trong trang viên đã tụ tập lấy ngàn mà tính mọi người. Trong đó có chức nghiệp giả, vậy có càng nhiều người bình thường, còn có nhiều người hơn muốn tiến đến tìm kiếm phù hộ. Tô Vân sải bước đi hướng đại môn. Đang hấp dẫn đến tất cả mọi người lực chú ý về sau, lớn tiếng nói, Angela giáo chủ hy sinh chính mình tuổi trẻ sinh mệnh, triệu hoán chủ ta giáng lâm, đánh xuyên bao phủ toàn bộ Ryan thành hắc ám màn trời. Nhưng địch nhân quá cường đại, vậy mà cường đại đến có thể ngắn ngủi ngăn trở chủ ta công kích. Cho nên, tiếp xuống ta hội đi hoàn thành một cái gian nan nhiệm vụ. Triệt để phá hủy đối phương ỷ vào, kết thúc trận này đại tai nạn. Thiếu gia, ngài là Phoenix gia tộc hy vọng cuối cùng, không muốn đặt mình vào nguy hiểm a. Một cái thành vệ binh nhịn không được hoảng sợ nói. Phía dưới đứng đấy đám người vậy nhao nhao hiếu kỳ nhìn xem hắn. Lúc trước như vậy chủ động địa muốn cho khoảng cách an toàn giáo chủ kính dâng tự thân. Ngoại trừ muốn cứu vớt tòa thành thị này bên ngoài, càng muốn cho hơn mình sống sót a. Loại quý tộc này tử đệ, làm sao có thể chọn hy sinh chính mình? Ta không có Angela giáo chủ cường đại như vậy thực lực, nhưng ta đồng dạng có nguyện ý vì tòa thành thị này hơn 10 vạn người kính dâng mình tinh thần. Đây là ta thành thị nhà ta, ta thân là tương lai lãnh chúa, nguyện ý nỗ lực hết thảy đến cứu vớt tòa thành thị này. Tô Vân dõng dạc lớn tiếng nói, giang hai cánh tay giống như là vây quanh cả tòa thành thị. Lần này, ta cũng không biết ta có thể không có thể còn sống sót. Nếu là có lựa chọn, ta cũng muốn hào hào còn sống. Nhưng bây giờ chỉ có ta mới có thể đi làm những sự tình này. Chờ ta kết thúc tràng tai nạn này, về sau để cho chúng ta cùng một chỗ kiến tạo càng tốt đẹp hơn quang minh Ryan thành. Hắn quay người đi ra từ chức nghiệp giả cấu trúc phòng tuyến, hướng phía vô cùng vô tận quái vật đại quân đi đến. Giống như một cái nhào về phía hỏa diễm bươm bướm, nhỏ bé nhưng lại như vậy cao thượng. Ai thiếu gia? Sau lưng mọi người nhất thời truyền đến tiếng kinh hô. Không nghĩ tới hắn thật muốn kính dâng sinh mệnh mình. Cho dù ai hiểu biết, vị tiểu thiếu gia này chỉ là một tái nhất giai tiểu pháp sư. Như thế xông đi vào hoàn toàn là thập tử vô sinh a. ta đã nhìn lầm hắn, nguyên lai tưởng rằng là gan tiểu sợ chết quý tộc Hoàn Khố. Không nghĩ tới còn có loại này không biết sợ kính dâng tinh thần. Một tên thần hy kỵ sĩ thở dài, yên lặng hướng đối phương dâng lên tốt đẹp nhất chúc phúc. Nguyện quang minh ở cùng với ngươi. Thần hy kỵ sĩ cùng các mục sư nhào nhào hướng đối phương dâng lên chúc phúc, mà thần quyến giả nhóm cũng đầy là ngạc nhiên mà nhìn xem đối phương. Hiển nhiên, lúc trước lời nói cũng không phải là dối trá hứa hẹn, mà là thật muốn vì cứu vớt tòa thành thị này có thể kính dâng mình hết thảy. Cho dù ai cũng không nghĩ tới, như thế một cái tương lai nắm giữ mấy chục vạn người lãnh chúa người thừa kế, vậy mà hội thật có thể kính dâng sinh mệnh. Đối phương bóng dáng trong lòng bọn họ trong nháy mắt vĩ đại lên, gần với trước đó thiêu đốt mình triệu hoán thần hy chi thần hóa thân giáng lâm Angela giáo chủ. Tại mọi người nhìn soi mói, thân thể đối phương lặng yên tại bọn hắn trong tầm mắt biến mất. Ẩn hình thuật, cái này nhị hoàn pháp thuật hiệu quả thậm chí so phổ thông đạo tặc tiềm hành thuật càng thêm cường đại, có thể hoàn mỹ ẩn tàng thân hình, thậm chí liền mùi cùng thanh âm đều có thể che giấu. Một bên khác, hành tẩu tại quái vật đại quân bên trong Tô Vân, sắc mặt bình tĩnh đưa tin, Trấn Diệu, mệnh lệnh hỏa nguyên tố trưởng lão tiếp tục phóng tới ma tinh tháp. Ta cần nó mở ra cho ta một con đường. Tốt, Trấn Diệu lập tức hạ thông suốt mệnh lệnh, oanh, hỏa nguyên tố trưởng lão trên thân hỏa diễm lần nữa tăng vọt, bao phủ phương viên mười mấy mét, cũng phát ra tiếng gầm gừ. Đáng chết nhân loại, chờ lần này qua đi, người tuyệt đối sẽ bị ta một chút xíu thiêu chết. Thân là truyền kỳ cấp tồn tại, lại bị một cái nho nhỏ nhân loại mệnh lệnh, để nó đi trùng kích bên kia quái vật dày đặc nhất địa phương. Phải biết, nó đã cảm giác được, cái hướng kia tuyệt đối có đồng cấp tồn tại. Như thế tiến lên, không thua gì chịu chết. Nhưng mà, khế ước trói buộc, để nó không thể không tiến lên, chỉ có thể đem vô tận lửa giận phát tiết đến những quái vật này trên thân. Từng cái cấp thấp cương thi khô lâu chờ quái vật lập tức gặp vận rủi lớn. Nhao nhao bị ngọn lửa nhóm lửa, biến thành hình người ngọn lửa. Bọn chúng hết thảy phản kháng đều không thể làm cho đối phương nhận tổn thương chút nào. Tới gần liền hội bị ngọn lửa nhóm lửa. Phổ thông công kích từ xa căn bản là không có cách làm sao đối phương chung quanh bao phủ hỏa diễm. Càng đáng sợ là, hỏa nguyên tố trời sinh miễn dịch chỗ có độc tố công kích. Chỉ có băng hệ thủy hệ công kích mới có thể khắc chế đối phương. Nhưng một cái truyền kỳ cấp hỏa nguyên tố, nhất định cấp thấp người thi pháp lấy nó không có biện pháp. Tô Vân hành tàu tại hỏa nguyên tố trưởng lão mở trên đường. Mặt đất đã sớm bị đối phương nướng cháy, đạt đến mấy chục độ cao ấm, để hắn không được không vì mình phóng thích một cái, chịu đựng năng lượng tổn thương. Cái này một vòng pháp thuật, có thể cho thụ thuật giả chịu đựng âm 50 độ nhiệt độ thấp đến trên không 60 độ cao ấm. Vừa lúc ứng đối dưới mắt tình huống, ngoại trừ pháp thuật này bên ngoài, trên người hắn còn phủ lấy ánh tượng ngụy trang, cái này nhị hoàn pháp thuật. Hiệu quả là để quái vật đem ngươi trở thành đồng loại. Đủ để tại nhiều như vậy bất tử sinh vật trung hoàn mỹ ghé qua. Pháp thuật này bị hắn thăng cấp đến level 20. Có được có thể mô phỏng mùi đặc hiệu. Có thể cho hắn vậy tản ra bất tử sinh vật loại kia mùi hôi thối. Hỏa nguyên tố trưởng lão đại phát dâm uy. Từng khỏa hỏa cầu thuật tại quái vật đại quân bên trong nổ tung. Nhất cử xử lý hàng trăm hàng ngàn quái vật. Một màn này tự nhiên mà vậy hấp dẫn đến cái kia chút cường hoành quái vật ánh mắt. Từng đầu ma hồn thi, tử vong kỵ sĩ chờ cũng bắt đầu đối với nó phát động công kích. Từ ma tinh tháp bên trong đi ra không ngừng một vị vu yêu cùng tà thần mục sư. Đứng ở đằng xa phóng thích tà ác tử linh hệ cùng băng hệ pháp thuật. Để nó tàn phá bừa bãi bước chân trong nháy mắt bị ngăn trở. đồng thời trên thân hỏa diễm bắt đầu không ngừng co vào. Cho dù là cường hoành truyền kỳ cấp hỏa nguyên tố trưởng lão, ở chỗ này cũng không cách nào tùy ý làm bậy. Nhưng nó nhiệm vụ đã hoàn thành, Tô Vân lặng yên không một tiếng động xuyên qua quái vật đại quân, tiến vào cái này tòa khổng lồ ma tinh tháp bên trong. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.